Hồ Tế, chương 472, góc truyện audio.com, chương 472, nhìn thấy Long Ngũ hung ác như vậy, những người đàn ông áo đen còn lại triệt để bị Long Ngũ làm cho khiếp đảm. Long Ngũ cũng không dễ chịu gì, bản thân hắn cũng bị người khác chém một đao, áo sơ mi trên người thám đẫm máu tươi. Hắn hiện tại dù sao cũng không còn ở thời kỳ đỉnh cao. Chiến đấu ác liệt một trận, Long Ngũ rõ ràng đã cảm nhận được bản thân có chút mệt mỏi. Đồ, Long Ngũ nắm chặt tay Đường Vận lại một lần nữa xông thẳng vào con hẻm kế bên. Vừa chạy trốn chưa được bao lâu, lại có một tốp người bao vây phía sau Long Ngũ. Long Ngũ ở nơi này. Các anh em, đại ca đã dặn dò. Ai có thể giết chết được Long Hiên sẽ thưởng 3 triệu nhân dân tệ. Cùng tôi xông lên, sắc mặt Long Ngũ càng thêm âm trầm đến mức buốt giá. Hắn trong nhất thời nắm chặt thanh đao trong tay. Sau đó vung thanh đao về phía trước. Cạch, người đàn ông áo đen không kịp đề phòng. Ngay lập tức bị Long Ngũ chém đứt đầu. Soạt, nhìn thấy Long Ngũ vẫn còn hung hãn như vậy. Khiến cho đám người đang muốn xông lên lập tức dừng chân. Vô cùng cảnh giác bao vây lấy Long Ngũ. Trong đó có một người đàn ông lập tức lấy ra một thanh pháo sáng bắn lên trên trời. Một mũi tên xuyên mây. Vạn quân lập tức đến tụ hội. Bùm, trong phút chốc, pháo hoa đã nổ tung trong màn đêm rộng lớn. Nhìn chằm chằm vào pháo hoa. Rất đông người mặc đồ đen nhanh chóng tập trung tại khu vực lão nhai. Khi Vương Thiên Long nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời, hắn cười nham hiểm nói: "Long Ngũ, xem ngươi hôm nay còn chạy đi đâu được. Hôm nay Vương Thiên Long này nhất định sẽ tự tay chặt đầu ngươi. Mau đi theo tôi." Cùng lúc này, Dương Tiêu cùng Lý Thần Chiến cũng đã dẫn người đến khu vực lão nhai. Đây chính là tín hiệu tập hợp của Vương Thiên Long. Lý Thần Chiến khi nhìn thấy pháo hoa, sắc mặt lập tức thay đổi. Dương Tiêu nhanh chóng lái chiếc xe Maserati. Mi mắt không ngừng điên cuồng giật. Nhanh, tăng tốc lên, tăng tốc tiếp ứng, ra hiệu cho tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất. Tăng tốc tiếp ứng, cảm xúc của Dương Tiêu có chút kích động. Long Ngũ chính là người bạn duy nhất của hắn. Hơn nữa vận mệnh của hai người có điểm tương đồng. Suy xét từ một góc độ nào đó mà nói. Hai người bọn họ đều là người cô độc. Cho nên, hai kẻ cô độc gặp nhau. Tự nhiên cũng trở thành bạn bè. Đều là kẻ lưu lạc thiên nhai. Gặp gỡ giống như đã từng quen biết. 5 năm nay, bất kể là Dương Tiêu hay Long Ngũ. Đều đem đối phương trở thành người bạn tốt nhất của mình. Quân tử chi giao nhạt như nước, tình tiểu nhân thường sâu đậm. Cách chương.